Chương 258, đứng đúng đội. Chương 258, đứng đúng đội bị Sở Thiên như vậy trợn mắt nhìn, Lý Bộ trưởng áp lực rất lớn, gấp vội vàng giải thích. Ta không biết hiểu lầm gì đó, nhưng ta biết, ngươi vị này Phó Bộ trưởng rất uy phong, có thể mệnh lệnh vũ cảnh, có thể đi thẩm người, vẫn là từng bước thẩm. Lý Bộ trưởng, một mình ngươi thân kiêm mấy chức à, chính phủ chỉ cho ngươi lái một phần tiền lương. Có phải hay không rất xin lỗi ngươi? Sở Thiên sắc mặt lại kéo xuống, nói chuyện không có một chút khách khí. Lý Bộ trưởng cái trán tràn đầy mồ hôi, rất cục xúc đứng ở nơi đó. Ai mệnh lệnh các ngươi tới cục cảnh sát? Trương cục trưởng thì đi tới Phan đội trưởng trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Ta Phan đội trưởng cũng ngẩn người ra đó, nói hai tiếng ta, lời kế tiếp không thể nói ra miệng. Hắn tổng không thể nói là lãnh đạo cũ mệnh lệnh hắn đến, lãnh đạo cũ đã không phải là hắn lãnh đạo trực tiếp, càng không thể nào chỉ huy đến bọn họ vũ cảnh hệ thống. Hắn nói như vậy thuần túy cho mình cùng với lãnh đạo tìm phiền toái. Ngươi gì đó ngươi, trả lời ta vấn đề. Trương cục trưởng lại hỏi câu. Cục cảnh sát không quản đến vũ cảnh, nhưng trên lý thuyết vũ cảnh nhưng thuộc về cục cảnh sát. Hắn người cục trưởng này còn kiêm nhiệm lấy vũ cảnh chi đội đệ nhất chính ủy. Hắn hoàn toàn có lý do, cũng có thân phận đi hỏi. Không có mệnh lệnh, là ta tự mình tới. Phan đội trưởng đứng thẳng người, cắn răng đáp một câu. Hắn biết rõ này sẽ tự mình nên nói như thế nào, ngược lại vô luận như thế nào, đều không thể đem lãnh đạo cũ nói ra. Rất tốt, trước thu đội, không có mệnh lệnh tự mình hành động. Cái này sổ sách trở về ở toán. Trương cục trưởng gật đầu một cái, lại trừng mắt nhìn kia Phan đội trưởng. Phan đội trưởng chỉ có thể mang theo người một nhà trở về, làm sao tới thế nào trở về, quan lớn một cấp đệ chết người, càng không cần phải nói nơi này quan nhiều cái đều so với hắn đại, còn không ngừng so với hắn to lớn một cấp. Lãnh đạo cũ bận bịu hắn không giúp được rồi. Bây giờ ngay cả chính hắn đều tự thân đều khó bảo toàn. Ngô cục trưởng, Trương cục trưởng sớm nhất đến người đội trưởng kia, thí điên chạy tới. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài ý hắn liệu, hắn không nghĩ tới. Động thủ người lại là Sở thị trưởng biểu muội. Cái này làm cho hắn còn có chút sợ, thật may mới vừa rồi không có cưỡng ép động thủ, nếu không cái kia Phan đội trưởng kết quả chính là mình. Ngươi làm rất không tồi. Trương cục trưởng đối với hắn gật đầu một cái, Ngô cục trưởng thì tiến lên vô vai hắn một cái, khen ngợi một câu. Chính phó cục trưởng hai người thái độ thiếu chút nữa không có để cho Nhạc hôn mê bất tỉnh, hắn bây giờ coi như là ở hai vị trước mặt lãnh đạo để lại ấn tượng tốt. Điều này cũng làm cho hắn than thở, đứng đội quả nhiên trọng yếu. Đứng đúng, tinh không vạn lý, đứng sai rồi, vách đá không đáy. Vương Dương, ngươi không sao chớ? Ngô cục trưởng lại đi tới Vương Dương bên người, nhỏ giọng hỏi một câu. Bất kể nói thế nào, hắn là bởi vì Vương Dương tới, gặp phải Sở Thiên thuần túy là ngoài ý muốn, ngay từ đầu hắn cũng không biết đây là Sở Thiên muội muội chuyện. Bất quá đối với Sở Thiên muội muội vì sao lại cùng với Vương Dương hắn cũng rất tò mò, chẳng qua là bây giờ không phải là hỏi sân cùng thời cơ. Ta không sao, đa tạ ngươi. Nô cục trưởng Vương Dương khẽ mỉm cười. Ngươi thế nào còn khách khí như vậy, ta đây là một cái nhấc tay, lại nói có Sở thị trưởng ở, coi như ta không đến, cũng sẽ không có chuyện A. Giống vậy vui mừng còn có Ngô cục trưởng, hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ dính dấp đến Sở Thiên, bất quá đối với hắn như vậy không có chỗ xấu, dù sao trước hắn đỡ lấy áp lực, không khiến người ta động Vương Dương bọn họ. Hắn tương đương với nói đứng đúng đội. Trương cục trưởng là Sở Thiên người, giống nhau là từ phía trên không hạ xuống. Người cục trưởng này không biết làm quá lâu, chính pháp ủy thư ký chức vụ các thứ lấy hắn đây. Sở thị trưởng cùng Trương cục trưởng cũng sẽ lên trước, cục trưởng lên trước, ai có thể tiếp nhận người cục trưởng này liền trở thành mấu chốt. Hắn lúc trước chẳng qua là chi đội trưởng, lý lịch có hạn, nhưng bây giờ bất đồng, hắn đã là cục phó, hơn nữa lại cờ hòa trưởng, Sở thị trưởng quan hệ không tệ phó cục trưởng, chờ bọn hắn đều lên trước, cục cảnh sát này cục trưởng chắc chắn sẽ không để cho bọn họ không biết người đến làm, hắn đến lúc đó cũng rất có cơ hội. Cứ như vậy, hắn thì đồng nghĩa với trở thành Sở thị trưởng bên này người, chân chính đứng đội. Một cái chi đội đội trưởng, hoặc có lẽ là một cái phó cục trưởng người ta khả năng còn nhìn không thuận mắt, nhưng cục trưởng thì lại khác, có thể làm được cục trưởng. Hắn thì đồng nghĩa với khoác trên người rồi cái chữ Sở, bất kể là bây giờ còn là tương lai, đối với hắn đều không có bất kỳ chỗ xấu, có chẳng qua là chỗ tốt. Cái này chữ Sở đại kỳ, vô số người muốn phi còn phi không được đây. Cho nên lúc này hắn đối với Vương Dương là đặc biệt khách khí, trong lòng còn có cảm kích, hắn cảm giác Vương Dương chính là mình quý nhân, hợp tác một lần chính mình thăng trước, bây giờ lại bởi vì chủy hệ nờ na y bị Sở Thiên sở nhớ, để cho hắn có cơ hội leo lên Sở ra tòa này hàng không mẫu hạm. Các ngươi không việc gì là tốt rồi, tiểu tình, đừng sợ, có ca ở sẽ không có người dám đối với ngươi như vậy, khi dễ ta Sở ra nữ hải. Ta xem một chút rốt cuộc là ai to gan như vậy. Sở Thiên những lời này là đối với Sở Tình từng nói, nhưng thanh âm không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được. Trương cục trưởng khẽ thở dài một cái, lần này lại có người xui xẻo. Sở gia Bao Che, kia ở kinh thành đều cực kỳ nổi danh, Bao Che nhất chính là Sở lão gia tử. Sở lão gia tử mưa bom báo đạn đi ra người, nhung mã cả đời, tính khí bốc lửa, chuyện này nếu để cho lão nhân gia ông ta biết, chuyện nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự. Thôi ra cũng là kinh thành gia tộc, gần đây phát triển tình thế rất không tồi. Kinh thành có một vị phó bộ trưởng, trước nhâm thị trưởng chính là người nhà họ Thôi, nhưng bọn họ ngàn không nên, vạn không nên dây vào người nhà họ Sở. Sở ra là hàng không mẫu hạm mà nói, Thôi ra tối đa chỉ là cái tuần tra đĩnh, kém quá lớn. Những lời này Trương cục trưởng chỉ sẽ tự mình hiểu, sẽ không đối ngoại đi nói. Bất quá lần này sự tình Ngô cục trưởng biểu hiện quả thật không tệ, trước biết rõ đối phương lai lịch còn muốn đảm bảo Vương Dương, ít nhất là cái tri ân đồ báo người, có thể tiếp tục khảo sát. Ngô cục trưởng thế nào lên làm cái này phó cục trưởng, Trương cục trưởng rõ ràng nhất. Nếu không phải Vương Dương cuối cùng cho hắn những chứng cứ kia, hắn vẫn còn là một đội trưởng, căn bản không khả năng bước ra bước này, có thể nói chính là Vương Dương giúp hắn tăng lên bước này. Nô cục trưởng lần này nếu là bởi vì áp lực lui về sau, vậy hắn đời này đều chỉ có thể ổ ở người cục trưởng này chỗ ngồi. Một cái mặt đối với ân người đều không tại ý người, không đáng giá được coi trọng. Nô cục trưởng không biết Trương cục trưởng lúc này ý tưởng, nếu là biết rõ mà nói, sợ rằng cũng muốn ôm lấy Vương Dương gặm một cái. Trương cục trưởng nếu như vậy suy tính, vậy thì đồng nghĩa với nói hắn có trở thành Trương cục trưởng người nối nghiệp hy vọng, vẫn là có khả năng nhất hy vọng. Ca Vương Dương ở nơi này thực tập, mới vừa rồi người kia khi dễ ta, là Vương Dương cùng hắn đồng học bảo vệ ta, người ở đây uy hiếp muốn đuổi bọn họ, ngươi xem làm sao bây giờ. Sở Tình đột nhiên lại nói câu, nàng chưa quên mới vừa rồi Vương Dương cùng Tôn Hạ bọn họ biểu hiện, thực tập nàng không quan tâm, nhưng những học sinh này bất đồng, thật bị đuổi đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Là ai muốn đuổi bọn họ? Sở Thiên hướng bốn phía liếc nhìn, lúc này bốn phía người đã không nhiều, trừ Vương Dương bọn họ bên ngoài. Rất nhiều người đều cúi đầu, Sở Thiên cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Bộ trưởng trên người. Không phải ta, là Ngô Sở Trường, nơi này Ngô Sở Trường nói, ta không nói. Lý Bộ trưởng vội vàng khoát tay giải thích, hắn không biết, như vậy hành động càng khiến người ta buồn nôn. Ngô Sở Trường tại sao nói như vậy, còn không phải là bởi vì hắn ra lệnh, gặp phải chuyện trước hết đem thủ hạ người đẩy ra ngoài, như vậy lãnh đạo cũng sẽ không bị người thích.